Chương 1797, tích thi khí chính xác thu hoạch cách. Đệ nhất phong long thân thể lấy kinh người độ hóa vì một đạo lợi kiếm, hu nở dê hổ vô cùng đâm về phía bảo bối, bất luận là độ vẫn là lực đạo, đều đã ra chỉ tới cực điểm phong long tiếp xúc không hề nghi ngờ, đây là đại chiêu, chung thì hẳn phải chết bảo bối thân thể mềm mại hoàn mỹ rất nhanh biến mất ở trước mặt của mọi người. Ni bang các người chơi lúc này đều quên hướng ta tiến công, từng cái chừng mắt giữa không trung mới vừa phát sinh một màn, trên mặt đều lộ ra thắng lợi mừng như điên mổ. Búng tay cười to nói, yêu tây, chết rồi, cái này chết yêu tinh xong đời phi phạm phòng làm việc nàng nhóm trên mặt lộ ra ít mở đãng nụ cười. Nani Lăng Ba Vũ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, Nani cực kỳ hiển nhiên, Lăng Ba Vũ kỹ năng này kéo dài tới năng lực rất mạnh, liên lụy phía trước 50m, cho nên mặc dù là bảo bối mở ra thoáng hiện kỹ năng, cũng chưa chắc có thể chạy trốn, nhưng là, bảo bối quả thực mở ra thoáng hiện, chỉ bất quá, hướng là về phía sau, vì vậy, ở Lăng Ba Vũ chiêu số mới vừa thả ra. Thời điểm, thân thể của hắn đã sớm xuất hiện ở Lăng Ba Vũ phía sau sau một khắc, cái kia chạy xiết mánh liệt hồng thủy lại một lần nữa ở bảo bối trên người hiện lên, kỹ năng này cùng ta ma lòng chi lao là một loại kỹ năng, cũng có thể như vậy phát động bảo bối trong miệng truyền đến làm chúng ta cũng vì đó kinh ngạc tiếng trời. Cái kia cao quáng tạm cá heo thanh âm làm người ta nhìn mà than thở theo bảy một cái so với một cái cao thanh âm phát sinh, bảy to lớn trùy hình băng thê từ phong long. Lăng Ba Vũ trên người liên tục toát ra băng ngự thất trọng tấu phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc thất âm sắc bén xé rách tiếng vang lên. Lăng Ba Vũ miệng tròn trường, thống khổ đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Trên người phong thần chi bảo hộ ở đệ ngũ giai cũng đã nghiền nát, đệ thất giai công kích đánh tới, là muốn nàng mệnh. Lăng Ba Vũ vừa chết, phong long cũng liền biến mất theo phong long trên lưng ba cái người chơi phát ra tuyệt mệnh gào thét, tất cả đều tung tích. Lăng Ba Cơ cùng một cái ni. Ba người chơi rơi vào rồi không đáy vực sâu, một người thì vô vào thiên nhiên trên cầu đá, đưa tờ gân gãy xương. Lăng Ba Vũ thân thể không có tràn ra một giọt máu, đã biến thành điêu khắc, trên không trung dừng lại hồi lâu sau, ở trong tầm mắt của ta chậm rãi hạ lạc. Ta vào giờ khắc này, thấy được trong mắt nàng tràn ra giọt nước mắt. Nước mắt này, là hối hận vẫn là đấu kỵ hoặc là vô cùng yêu, xin lỗi, ta xem không hiểu, cũng không muốn cưỡi đọc giờ khắc này, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra. Ta địa phách đột nhiên phát ra một tiếng dữ tợn gầm rú, hướng phía Lăng Ba Vũ phát ra từng tiếng giống giận, một cỗ dồn dập gió toàn lập tức từ ngực của ta sinh thành, chỉ thấy từng đạo ám sắc tích thi khí rất mau tiến vào cơ thể của ta, để cho ta sảng khoái không ngớt. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài ma người hầu bảo bối giết chết ni băng người chơi Lăng Ba Vũ, ngài thu được 2000 cái tích thi khí, dựa vào nhiều như vậy ta vui mừng quá đỗi, thực sự không nghĩ tới, giết chết đối địch trận doanh người chơi cư nhiên cũng tiễn tích thi khí, cái cũng khó trách, tích thi khí đồ chơi này là từ thi thể trên người phát ra, giết chết đối địch người chơi, tự nhiên sẽ thu được tích thi khí, chỉ bất quá, đây cũng quá rất nhiều, cư nhiên cùng giết chết Lăng Ba Vũ sau đó lấy được tích phân là giống nhau. Ta nghĩ lại, cái này cũng đúng, Lăng Ba Vũ quan giai hiện nay là quan tướng, quan giai càng cao, lấy được tích thi khí hẳn là càng nhiều hơn nữa, Lăng Ba Vũ thật bất hạnh, bởi bị hoàn toàn đối địch trận doanh giết chết. Đẳng cấp lập tức rớt một cấp, trên người dược thủy rất không ít, đều bị bảo bối trên không trung vất còn như trang bị, thì nhất kiện cũng không còn rơi, cái này cũng chẳng có gì lạ. Lăng Ba Vũ trước mắt trang bị trình độ cực cao, trên người trang bị cư nhiên đều là trói chặt trang bị, muốn bể mất nàng, chí ít ở trước mắt giai đoạn phải không thực tế mổ bụng tay nổi giận, hướng về phía ta quát, giết không phải bình thường, giết hắn đi, cái này hồ ly tinh cũng liền chết. Ta cười lạnh, muốn giết ta hừ hừ. Ta lại làm sao không muốn giết các ngươi tích phân nhưng là xác thực không ít. Ta đang khi nói chuyện ta lần nữa đột nhập ni bang quái đàn, ở tổ đội chúng quát lên, tất cả mọi người phân tán ra, không muốn tạo thành ngộ thương, mọi người minh bạch ý của ta, trận doanh đối địch phía dưới, ta và các chiến hữu quan hệ kỳ thực cũng là đối địch, chỉ cần ta phóng thích đàn kỹ năng, các nàng lại đang ta phóng thích bán kính bên trong, tất nhiên sẽ bị liên lụy, vì vậy. Tất cả mọi người rất xa mau tránh ra ni ba người chơi cũng xấu tính, biết điểm này liền, đơn giản công một điểm, không cùng với hơn, mục tiêu hết thể nhắm ngay ta, muốn giết ta cho thống khoái. Chỉ tiếc, giữa không trung bảo bối hai mắt đã phủ lên một tầng người gây sự độ lửa, cười lạnh nói, ha ha, bọn tỉ muội, tiểu huyết, ca ca, ta cho các ngươi thêm hát vang một khúc mọi người đều sợ, còn có ai chẳng những là có, hơn nữa còn là quả quyết có đang ở một giây kế tiếp. Trên mặt đất đã bao trùm. một mảng lớn nóng rực hỏa, trong lửa xuất hiện từng cái to lớn đàn dương cầm bàn phím, bảo bối ở giữa không trung, linh xảo ngón tay hung hăng xuống phía dưới nhấn một cái, trong miệng phát ra không cùng một dạng thanh âm, lúc này đây, không còn là cao quang tảng cá heo thanh âm, mà là biến thành nhanh nhẹn điệu vịnh than trên mặt đất, thang âm bạo tẩu, từng cái độ lửa bàn phím gắng gượng bắn lên, đem những này ni băng người chơi tất cả đều đánh bay đến rồi giữa không trung xích viêm điệu vịnh. Than bạo kích 3098, 5903 bạo kích 2884, 9922 bạo kích 2388, 9592 bạo kích 2909, 9022 người dù sao không phải là quái, ni 3000 nhân tinh anh đoàn phòng ngự năng lực coi như không tệ, nhưng là ở bảo bối gần như nghịch thiên tàn phá phía dưới, trong nháy mắt đã không có mấy người, đều ở đây nhiệt tình như lửa điệu vịnh than phía dưới đã xong điếm củ ổ y của sinh mê nhờ một đoạn đường địa phách hạnh phúc. Trương Khai miệng rộng không ngừng mút tích thi khí ta cũng hạnh phúc, từ người chơi trên. Người thu hoạch tích thi khí là rất có khoái cảm, bởi vì bọn họ tích thi khí bao nhiêu là cùng quan giai tương quan liên hệ, nhưng phàm là có thể đi vào minh vực người chơi, quân công làm sao sẽ thiếu, quan giai cũng không thấp, tất cả người chơi đều ở đây giáo quan bên trên, cho nên ta cư nhiên từ mỗi người trên người chí ít hấp thụ 500 cái tích thi khí xem ra, đây hoàn toàn cùng ta tưởng tượng nhất trí. Quan giai càng cao người chơi, trên người tích thi khí càng nhiều, chiếu trình độ này tính. Toán, nếu như đối phương quân công có 50 triệu trở lên, quan giai đạt tới tướng quân, giết hắn một lần chính là 5.000 cái tích thi khí sao một cái thoải mái chữa được đi, không sai, đây là một cái nhanh làm giàu con đường, không đợi sau đó, hiện tại ta đây phải đi ni bang khu chơi một lần ni bang ngoạn gia tiết tháo cùng trang bị rất đầy đất. Vài cái may mắn ở xích viêm điệu vịnh than công kích khoảng cách ra ni băng người chơi cũng bị bảo bối đuổi theo, toàn bộ tiêu diệt, lúc này ta nhạt phôi. Địa phách đẳng cấp cư nhiên bị thọt tới 126 cấp, ngày hôm nay thực sự là kiếm lật bảo bối bắt đầu quét sân, một tay phất lên, ngưng tụ một mảnh gió toàn, đem trên mặt đất kim tệ cùng trang bị thật cao cuồn cuộn nổi lên, tất cả đều hội tụ với nhau, sau đó, nàng ở giữa không trung mở ra bã lỗ của mình. Hướng về phía gió này toàn vung tay lên, gió này cực kỳ nghe lời, rất nhanh thì vọt tới trước mặt nàng, tiến nhập của nàng ma pháp ba lô mọi người lại một lần nữa sợ ngây người, Lạc Lam líu lưỡi nói. Ồ, dường như đối với chúng ta chuyện gì, giết quái không cần chúng ta, quét rắc cũng không cần chúng ta, bảo bối, ta đối với ngươi hâm mộ và ghen ghét bảo bối nhanh bay xuống, cực kỳ vô sỉ tay nắm cửa nhéo vào Lạc Lam cái kiệu kinh người quy mô bên trên, tiểu bảo bối. Biểu như vậy à, cẩn thận ta bóp vỡ ngươi A Phỉ Nhi cũng kinh thán không thôi, ngưu căn à, một cái tiền đồng đều không ném, toàn thu bắt đi, về sau các lộ ủy chữa chúng ta vòng vo ma tộc trận doanh, bảo bối vừa lúc có thể rút. Chúng ta quét rác bảo bối đắc ý vô cùng, cái này nhất định, sẽ chờ các ngươi, ba ba bên kia ma tinh vị trí đều là các ngươi giữ lại tuyển cận nói rằng, phải không bảo bối thẻ lưỡi, hắc hắc, tốt, ta cải chính một chút. Ma tinh chỉ làm cho sở hữu ban đầu ma tinh linh hồn ngưng tụ vật tên cho nên ca ca cùng như đều rất may mắn còn như không có thu được ma tinh ngưng tụ vật nói đến đây, bảo bối mặt lộ vẻ khó xử, ta chỉ có thể làm được địa phục ngôi sao cùng địa quỷ ngôi sao, bởi vì linh hồn của bọn họ đã hoàn toàn bị ăn mòn, chỉ có thể Lạc Lam ôm lấy bảo bối, đem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn một bà đẻ ở chính mình cái kia kinh người rồi rào chung, được rồi, bảo bối. Ta mới sẽ không để cho ngươi như vậy cụ kết, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào ta cũng sẽ không cường cầu bảo bối rất khó chịu, hai tay nhánh lăng lấy, đều nhanh hít thở không thông, ô, ta sai rồi, tí nỉn khố đều sai rồi, buông mọi người đều cười bảo bối xui xẻo thái ra quét một cái sạch sau đó, bảo. Bối bay đến tiểu tĩnh bên người, đưa tay đem tiểu tĩnh bế lên, không nói lời gì, ở tiểu tĩnh gương mặt của bên trên nhẹ nhàng gõ một cái dưới. Tĩnh tỷ tỷ, ca ca ta trước thay ngươi bảo quản một đoạn thời gian, ngươi mau lại đây ma vũ đại lục cùng chúng ta hội hợp tiểu tĩnh ở nàng trắng như tuyết trên cổ nhẹ nhàng cắn một khẩu, không cho phép khi dễ hắn, biết không ừ, đã biết giờ khắc này, hai cái tướng mạo gần như giống nhau mỹ nữ thật chặt đang ôm nhau, cái kia khỏe mạnh quy mô rất nhanh thì, sắc màu rực rỡ, dán thật chặt với nhau tốt, ta tâm lý lại muốn nhiều lắm, nói chàng diện này thực sự là câu nhân đoán mò a, nếu có một ngày, ta có thể lấy phương thức đặc thù xuất hiện ở hoa này đoàn bên trong, thật là thật không muốn, ta đi diện bích, ta tư tưởng lại không đơn thuần thời gian còn sớm, Bất quá ta cùng bảo bối đã quyết định đem mảnh này luyện cấp bản đồ giao cho các chiến hữu, thực sự hết cách rồi, ta hiện tại quá cần tích thi khí rồi, đơn thuần dựa vào giết quái thu hoạch tích. Thi khí, thật sự là quá chậm, đoán chừng bảo bối lại ra sức, chỉ dựa vào giết quái cũng không có biện pháp để cho ta ở vương giả ta y bắt đầu thi đấu trước đem địa phách đẩy đến có thể chống đỡ cao ngoạn nhóm công kích năng lực bởi vì bây giờ còn bao nhiêu khá một chút, theo đẳng cấp đề thăng. Ta nhu cầu tích thi khí số lượng càng ngày càng nhiều lấy một thí dụ, 200 cấp sông 201 cấp, ta cần tích thi khí là 203 lần phương, cũng chính là 8 triệu, về sau, địa phách mỗi sông một cấp, đều muốn rớt. Xa quá mấy cái chữ này bảo bối đàn quái một vòng 5 phút, có thể để cho ta bắt đến 15 vạn tích thi khí, 1 giờ nhiều lắm 150 vạn, 6 canh giờ địa phách mới có thể sông một cấp, một ngày coi như ta không ăn không uống không ngủ được. Liên tục tại tuyến 24 giờ đồng hồ, địa phách mới có thể xông 4 cấp, chiếu cái này độ, 6 ngày, căng hết cỡ ta có thể xông 24 cấp hơn nữa, vậy hay là lấy 200 cấp làm cơ chuẩn, nhưng là bây giờ địa phách mới có cờ mở nở 120 nhiều cấp, hơn nữa, trong đó còn xen lẫn đại lượng. Từ linh bột, nếu như không có những thứ này tiểu bột phong phú tích thi khí, đừng nói là 120 cấp. Sợ rằng 100 cấp đều xông không đến bảo bối ôm ta trên không trung bay cao thời điểm, đã có chút buồn ngủ, thỉnh thoảng biết đánh áp, nhìn ra được, của nàng thể lực tiêu hao rất lớn đây cũng là tất nhiên, cao giai ma người hầu tuy cường đại, nhưng là phóng thích ma pháp thời điểm tiêu hao lớn, chỉ là dựa vào ma pháp dược thủy không cách nào bổ sung mức tiêu hao này cho nên, lòng ta đau, cục cưng. Một hồi chúng ta ở Ni Ba ngoài thành, tìm một điểm ẩn nút hạ tuyến, ngươi quá mệt mỏi. Trở về tinh linh trong không gian nghỉ ngơi một hồi bảo bối lắc đầu, không được, ca ca, ngươi địa phách còn không có lớn lên, ta sợ ta ngủ không được ta cười nói, ngốc, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì, ta cù ngút, cư nhiên bỏ quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất, đó chính là dựa vào giết không được tử sinh vật thu hoạch tích thi khí đây tuyệt đối là cắt vách tường hành vi, sát nhân mới là vương đạo hơn nữa. Người so với quái dễ giết ngươi tính một chút, một người coi như 500 cái tích thi khí. Nếu như ngươi ở Ni Bang trên thành không thả một cái đại chiêu, có thể thu hoạch bao nhiêu tích thi khí bảo bối cười to. Ha ha, nếu như là như vậy, vậy thật là tâm tính thiện lương làm. Ca ca, ta hiểu, một hồi đến rồi địa phương, ta cũng đi nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tinh thần dưỡng chân trở lại.